Nhật ký nữ pháp y, để người chết được nhắm mắt. Quyển 7 chương 5, hội nghị đảng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: buổi chiều của ngày thứ 30 kể từ khi thành lập chuyên án 715. Thẩm Thư nhận được điện thoại từ văn phòng cục, lệnh cho anh ta đến tham dự hội nghị đảng mở rộng vào lúc 4 giờ. Lúc Thẩm Thư có mặt tại phòng họp, bên trong đã đông đủ cả Cục trưởng Vương Mộc, Cục trưởng Hình sự Vương Đại Hải, Cục trưởng Trị an Phú Cường và Đội trưởng Đội hình sự Chu Gia Tương đều có mặt. Cục trưởng Cục Chính trị Tôn Vĩnh Đào ra hiệu cho Thẩm Thư ngồi xuống và nói: hôm nay chúng tôi tổ chức hội nghị đảng mở rộng. Một số cán bộ cấp trung không phải đảng viên cũng được mời đến tham dự. Quân số 17 người. Có mặt 17 người. Rồi quay sang xin ý kiến Vương Mộc. Cục trưởng Vương, có thể bắt đầu cuộc họp rồi. Vương Mộc hắng giọng, nói: chủ đề chính trong hội nghị đảng mở rộng ngày hôm nay là chuyên án 715. Như chúng ta đã biết, nạn nhân trong vụ án này là bà xã của đồng chí Chu. Là người nhà của cán bộ công an, nên vụ án này được liệt vào án trọng điểm của năm. Tại đây, tôi thay mặt đảng bộ, tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí Chu. Chu Gia Tương hai mắt đẫm lệ, khẽ cúi người để bày tỏ lòng biết ơn tới mọi người. Vương Mộc cho biết, sau vụ án 715, Cục Thành phố và chính quyền tỉnh đều đã quan tâm sát sao. Cục Thành phố đã cho thành lập tổ chuyên án, đồng thời trao trách nhiệm cao cả này cho đồng chí Thẩm Thư. Đội phó đội hình sự, đảng bộ còn quyết định, nhằm hỗ trợ Thẩm Thư phá án, mọi ban ngành nội bộ cục phải phối hợp hết mình cùng cậu ta. Cần người có người, cần súng có súng, cần bất kỳ tài nguyên nào đều sẽ được đáp ứng. Có thể nói, đảng bộ đã dốc cạn lực lượng. Mọi người đều biết, các đảng viên trong đảng bộ đều có chức vị cao và những công việc quan trọng riêng. Không thể phân thân ra để mà nhúng tay vào vụ án. Nên tất cả đều đặt hy vọng lên người Thẩm Thư. Thế nhưng, ngữ khí của Vương Mộc bỗng thay đổi. Thẩm Thư đã không đáp ứng được kỳ hạn một tháng của vụ án. Không thể phá án như đã định. Vì thế đồng chí Thẩm Thư không thể trốn tránh khỏi trách nhiệm. Chủ đề chính trong buổi họp ngày hôm nay, đó là thảo luận để đưa ra quyết định xử lý đối với đồng chí Thẩm Thư. Phòng họp bỗng trở nên tĩnh lặng. Thẩm Thư giơ tay lên, bảo: tôi có điều muốn nói. Vương Mộc đáp: có gì cậu cứ việc nói, tổ chức sẽ cho cậu cơ hội. Thẩm Thư nói: bây giờ là 4 giờ chiều, vẫn còn 8 tiếng nữa mới hết kỳ hạn 30 ngày phá án. Việc thảo luận để đưa ra hình phạt cho tôi bây giờ không phải là quá sớm sao? Vương Mộc đáp: cậu hãy chỉnh đốn lại thái độ. Vụ án này có sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu như cậu không chịu trách nhiệm thì chúng tôi biết giải trình như thế nào với thành ủy, các cán bộ trong ngành cũng như toàn xã hội đây. Thẩm Thư nói: tôi nhất định sẽ chỉnh đốn thái độ. Tuyệt đối không thoái thác trách nhiệm. Nhưng thời hạn phá án vẫn còn 8 tiếng. Tôi hy vọng các vị lãnh đạo hãy cho tôi thêm 8 tiếng nữa. Tôi sẽ đem lại cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Mọi người bỗng bàn tán xôn xao. Vương Mộc cau mày hỏi: Thẩm Thư, cậu định làm cái trò gì vậy hả? Thẩm Thư trả lời: chúng tôi đang cho xác minh chứng cứ cuối cùng. Cần thêm nửa tiếng nữa. Sau khi đã xác minh được rồi thì vụ án này coi như được sáng tỏ. Vì thế tôi khẩn cầu tổ chức cho chúng tôi thêm nửa tiếng nữa. Các thành viên trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau. Phú Cường là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này. Nói: Thẩm Thư đã nói như vậy, thì chúng ta hãy tin vào đồng chí của mình. Hy vọng sau nửa tiếng nữa, cậu sẽ đem đến bất ngờ cho chúng tôi. Vương Mộc cảm thấy sự uy nghi của mình như đang bị khiêu khích. Nói: Thẩm Thư, cậu có biết cách làm của cậu đã vi phạm kỷ luật tổ chức không? Bắt những lãnh đạo cao cấp và trung cấp ngồi đây nửa tiếng để đợi cậu. Cậu định làm lãng phí thời gian của mọi người à? Thẩm Thư đáp: tôi rất xin lỗi. Tôi không ngờ là cuộc họp này lại đến sớm hơn dự tính. Phú Cường đỡ lời: nửa tiếng cũng không phải quá lâu. Mọi người cứ tán gẫu với nhau là được mà. Lúc này, điện thoại của Thẩm Thư vang lên.